Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhân. Hoặc quả, Lôi Tổng, cảnh dụng bên trong xe chỉ huy, trung niên tổ trưởng ngồi tại Lôi Bố Tư đối diện, mở ra từ độc quyền bộ môn vẽ truyền thần tới văn kiện. Trầm mặc một lát, nói, tại năm 2018. Ngươi từng đăng ký qua cái này điện thoại di động tương quan độc quyền đúng không? Đúng thế, Lôi Bố Tư hoàn hồn, chân thành nói, kỳ thật tương quan độc quyền, sớm nhất tại 17 năm liền đăng ký, Mic Alpha áp dụng liền là nhóm này độc quyền một bộ phận. Siêu thời không áp chủ bình chắc cái này điện thoại, vờn quanh màn hình kỹ thuật vận dụng tựa hồ càng nhiều. Cái này độc quyền là tại năm ngoái đăng ký. Quý công ty từng có cái này nhu màn hình trồng chất. Điện thoại di động chế tạo kế hoạch sao? Từng có, cùng bộ phận kỹ thuật mấy cái nhân viên kỹ thuật nghiên cứu thảo luận qua. Năm nay hơn nửa năm còn mở qua một lần sẽ. Hội nghị ghi chép ta cũng làm cho thư ký mang đến. Thuận tiện ta xem qua sao? Trong miệng tuy là hỏi thăm câu. Nhưng trung niên tổ trưởng đã đưa tay ra. Đương nhiên không có vấn đề. Lôi Bố Tư đi xuống xe chỉ huy. Từ ngoài xe nam thư ký trong tay tiếp nhận một phong hồ sơ túi. Đưa tới trung niên tổ trưởng trong tay. Tạ ơn, mở ra miệng túi. Hắn rút ra trong túi văn kiện. Cẩn thận lật xem bắt đầu. Lôi Bố Tư thì quay đầu nhìn về phía trong màn hình Trần Vũ Bình Trắc. Lại một chút cũng không nhìn thấy. Trong đầu đã siêu phụ tải vận chuyển. Ước chừng 10 phút sau, trung niên tổ trưởng đem văn kiện thả lại hồ sơ túi. Hỏi, phần này ghi chép các ngươi còn có sao chép kiện a? Đúng thế, vậy cái này ta liền cầm đi. Không có vấn đề. Trung niên tổ trưởng trần chờ một lát, nhìn các ngươi hội nghị nội dung. Cái này điện thoại di động hình dạng tựa hồ cùng siêu thời không bình chắc điện thoại không giống. Nhau lắm, không sai, Lôi Bố Tư gật đầu. Như loại này kỳ hạm hoặc là khái niệm sản phẩm, chúng ta đều phải đi qua phi thường phức tạp nghiên cứu và thảo luận. Thí nghiệm, công trình máy móc mới có thể xác định cuối cùng phiên bản, nguyên bản tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Cái này điện thoại là muốn tại 5 năm sau mới có thể chế tạo ra. Bởi vì trong đó phần khảo thí rất nhiều. Hiện tại thế nào? Trung niên tổ trưởng ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Ngoặc kép, Lôi Bố Tư im lặng thật lâu. Duỗi ra ba ngón tay. 3 năm, giống nhau như đúc. Chỉ có thể là giống nhau như đúc. Nếu như cải biến, thời gian liền sẽ kéo dài. Nói cách khác. Lôi Bố Tư gật đầu, nói cách khác, không có siêu thời không bình chắc, bộ điện thoại di động này có thể muốn hồi lâu về sau mới có thể xuất hiện. Thậm chí bởi vì dự toán cùng chỗ khó dẫn đến hạng mục chết yểu. Nhưng nhìn bình chắc sau, dựa theo trực tiếp bên trong điện thoại di động thiết kế. Trong 3 năm chúng ta liền có thể tạo ra giống nhau như đúc. Hắn điện thoại di động đại hán cũng sẽ có trình độ này. Nghe vậy, trung niên tổ trưởng siết chặt hồ sơ túi. Đến cùng là bởi vì cái này điện thoại di động bình chắc. Dẫn đến tương lai tiểu mễ, Xiaomi, công ty tạo lấy điện thoại ra. Vẫn là tương lai tiểu mễ, Xiaomi, điện thoại tạo lấy điện thoại ra. Mới đưa đến cái này điện thoại di động bình chắc. Nhân, cùng quả. Cái nào là trước, cái nào là sau, lại hoặc là nhân quả ở giữa tương hỗ là nhân quả. Đầu óc của hắn bên trong, bắt đầu cùng Lôi Bố Tư trước đó giống nhau tư duy phong bào. Hồi lâu, Lôi Bố Tư thử dò xét nói, hạng mục này muốn hủy bỏ sao? Nếu như hủy bỏ, thời gian tuần hoàn có phải hay không liền phá vỡ? Trung niên tổ trưởng hỏi, có lẽ đánh không phá được. Lôi Bố Tư cúi đầu, 3 năm sau, cái này nhu tính màn hình điện thoại nhất định sẽ xuất hiện. Ngài nhất định biết tổ mẫu nghịch lý, ngoặc kép, vấn đề này đã không phải là chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận. chúng ta nói cũng không tính, lưu cho phía trên đau đầu đi thôi. Nhưng ta cảm giác, phía trên nhất định sẽ yêu cầu các ngươi chế tác. Quý công ty muốn lấy tiêu hạng mục cũng không thể. Trung niên tổ trưởng vuốt vuốt nở huyệt thái. Dương, đứng người lên, đưa tay, phi thường cảm tạ Lôi tổng phối hợp của ngươi. Về sau sẽ còn làm phiền ngươi. Lôi bố tư biết điều đứng dậy theo. Nắm chặt đối phương che kín vết chai đại thủ. Đây là ta phải làm. Nếu như tạm thời không có chuyện gì khác, ta muốn xử lý một chút công ty vấn đề. Đi thôi, chú ý nhân viên cảm xúc. Không muốn phát sinh hỗn loạn. Được rồi, đưa mắt nhìn Lôi bố tư đi xa. Trung niên tổ trưởng cúi đầu mắt nhìn trong tay hồ sơ túi. Sau đó đem ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh. Sau một lúc lâu, hắn lấy điện thoại di động ra. Chú ý ẩn nấp, bắt đầu thăm dò nét tốt động. Tính năng khâu đã hoàn tất thi kiểm tra. Màn hình nhận thức thật cực kỳ cao. Mà lại ta phát hiện một cái đặc biệt có thú bác. Đang chơi vương giả vinh quang trò chơi này thời điểm. Lấy tay máy móc hình thức tiến vào. Trò chơi tiến hành lúc lại dương khai bình màn biến thành tấm phẳng. Tầm mắt liền làm lớn ra gấp đôi. Nửa cái chiến trường thu hết vào mắt. Cơ hồ không cần tiểu bản đồ. Cái này bác ta cảm giác có thể sử dụng 3 năm. Chờ đợi 3 năm sau điện thoại xuất xưởng, vương giả vinh quang chính phủ liền sẽ chữa trị. Kẹt, khép lại màn hình. Trần Vũ tại ống kính trước hoạt động lên điện thoại, tiếp tục giới thiệu nói, ăn ngay nói thật, tại nhiều người bình chắc sản phẩm bên trong, cái này điện thoại là để cho ta cảm thấy chân thật nhất. Bởi vì nó cách chúng ta chỉ có 3 năm, thời gian thêm gần, cùng chúng ta nhận biết trình độ không kém nhiều, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng đầy đủ ra ngoài ý định. Để chúng ta cảm nhận được cái gì gọi là khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Hồi tưởng 7-8 năm trước, video trò chuyện vẫn là 3G bên đường quảng cáo. Hiện tại, đã tập mãi thành thói quen. Càng khó có thể tưởng tượng là tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đưa điện thoại di động quan màn hình, Trần Vũ 10 ngón giao nhau tiến hành sau cùng tổng kết. Thân ở hiện đại, chúng ta là hạnh phúc, nhưng so sánh tương lai, chúng ta rất đau xót, so với chúng ta nhìn người cổ đại còn muốn bi ai. Mà cái này, chính là khoa học kỹ thuật mị lực, khiến cho mọi người loại che già măng mọc. Tốt, như vậy bản kỳ ngoài định mức trực tiếp liền phải kết thúc. Rất ngắn không sai, nhưng cực kỳ phong phú. Phong phú cái cằn cỗi. Người mẹ nó liền là ngắn, ngắn, ngắn cộng một, lại ngắn lại nhanh, sỉ nhục, không muốn nhanh như vậy có được hay không? Tối thiểu cho chúng ta bay một vòng a. Ngày mai còn có trực tiếp sao? Không có, lấy quan đi, điện thoại còn không bình chắc xong a. Sốt ruột trở về chơi nữ trợ lý sao? Chụp ảnh a, đối, chụp ảnh. Để chúng ta cảm thụ một chút 3 năm sau điện thoại Pixel. Liền quay nữ trợ lý. Quay chân. Quay toàn thoát đi. Rốt cuộc mặc quần áo gọi chát chát tình. Toàn thoát liền là nghệ thuật. Chúng ta thích nghệ thuật. Chớ đóng a, ta lái xe chạy tới. Đánh giám. Ta ngay tại hiện trường. Chung quanh toàn bộ phong tỏa. Áp chủ khả năng thuộc con thỏ. CNM. Gặp lại, nâng cổ tay, quét mắt đồng hồ đeo tay bên trong mưa đạn. Trần Vũ bất đắc dĩ buông tay, nên lúc kết thúc liền phải kết thúc. Chỉ là một cái điện thoại mà thôi. Không có quá nhiều đáng giá bình chắc. Mọi người thật muốn nhìn. Liền chờ mong 3 cái tuần lễ sau chính thức trực tiếp đi. Quyền hạn đã tăng lên, cho nên thứ tư kỳ chính thức trực tiếp sản phẩm. Tuyệt đối là một cái đại bảo bối. Hy vọng mọi người online hạ nhiều hơn Amway. Cuối cùng, đã mọi người muốn nhìn một chút cái này điện thoại di động Pixel. Là một lương tâm áp chủ. Tự nhiên không thể không thỏa mãn. Dứt lời, Trần Vũ cầm điện thoại di động lên. Ấn mở máy ảnh công năng. kinh thành phồn hoa cảnh đêm, lập tức ánh vào trong màn hình. Bởi vì là trước sau màn hình, người xem cũng có thể thông qua sau màn hình nhìn thấy camera quay chụp cảnh sắc. A, rất thú vị a. Trần Vũ Đảo lộn ra tay máy móc, lại phát hiện cái này điện thoại di động một cái tiểu công năng. Cho người khác chụp ảnh thời điểm, người khác cũng có thể thấy là không quay dễ nhìn, nhìn nhìn lại có thể hay không quay mặt trăng. Đây chính là nào đó là nhiều năm trước kỹ thuật a. Nói, Trần Vũ trên rời điện thoại, nhắm ngay treo trên không trung mặt trăng. Ngoạc kép, ngoạc tàu, lính dù, ngoạc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoạc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?